NET, người mở cửa đón cô là bố của Mã Anh Vũ. Còn mẹ của Mã Anh Vũ nằm liệt giường vì quá đau buồn. Đồng Kỳ Anh được bố của Mã Anh Vũ mời ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Cô nhìn thấy bức ảnh đen trắng của Mã Anh Vũ trên tủ TV. Khoảnh khắc đó, cô suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy mũi đau nhức, mắt lập tức đỏ lên. Giọng nói nghẹn ngào nói, chú Mã, xin hãy nén đau thương. Bởi vì con trai chú trước khi còn sống đã mua bảo hiểm của công ty chúng cháu. Hiện tại anh ấy ra đi quá đột ngột. Công ty chúng cháu sẽ giải quyết. Gia đình anh ấy sẽ được bồi thường một số tiền nhất định. Trước đó, cháu phải làm một biên bản đơn giản với chú để tìm hiểu về con trai chú. Ô, có chuyện gì cứ hỏi đi. Bố của Mã Anh Vũ vừa hỏi vừa lau nước mắt. Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lý, bật máy ghi âm, sau đó hỏi, chú Mã, cảnh sát có nói với chú về vụ án của con trai chú không? Cảnh sát chỉ nói rằng chính anh Vũ đã vay nặng lãi, bị mấy tên côn đồ đánh chết. Con trai chú chỉ là sinh viên đại học, tại sao phải vay nặng lãi? Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện này. Bố của Mã Anh Vũ thở dài. Cách chương.